bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, tự chui đầu vào lưới. Cùng lúc đó, tại cái kia lầu các bên trong, tứ đại thế lực người chủ sự đều đã hội tụ tại một gian vàng son lộng lẫy đại sảnh ở trong. Tốt, mọi người cũng ôn chuyện tới. Chúng ta ở chỗ này tề tụ, tự nhiên cũng là vì một cái cùng chung mục tiêu. Đó chính là triệt để tiêu diệt Ngũ Liên Tà Giáo. Thủ vị phía trên, một cái mang theo kim sắc mũ miệng, thân mang từ kim sắc áo mãng bào, diện mục uy nghiêm nam tử, tay đè ép, trầm giọng nói, người này chính là lần này liên hợp hành động người đề xuất. Đại Càn Triều Đại Đình lĩnh Nam Vương Chu Dương, hiện tại người đã đến đông đủ, chúng ta cũng nên thương lượng một chút, tiến công Ngũ Liên yêu tà công việc. Bọn người yên tĩnh trở lại, Chu Dương nói tiếp, muốn ta nói cái này cũng không có gì đáng nói. Chúng ta cùng nhau tiến lên, bằng vào ưu thế áp đảo, trực tiếp đem Ngũ Liên yêu tà nghiền ép, khiến cái này yêu nhân biết chúng ta tông môn lợi hại. Dược Vương Tông người chủ trì, mí mắt buông xuống, sát khí lạnh lẽo tứ tán mà ra. Bọn hắn lần này là cho tông chủ báo thù, tự nhiên là hy vọng nhanh chóng hành động, lấy lôi đình chi lực trực tiếp chu sát Ngũ Liên yêu tà, trực tiếp đem một phương này thế lực tà ác hủy diệt. Không tệ, đúng là nên như thế. Ngũ Liên yêu tà làm hại không cạn, muộn đi một phần, liền sẽ để chúng ta lĩnh Nam chi địa nguy hiểm một phần. Dược Vương Tông đại biểu lời nói, khiến cho rất nhiều người gật đầu phụ họa. Lĩnh Nam Vương Chu Dương nghe thấy lời ấy, trong lòng không nhịn được kéo ra. Đương nhiên không thể hiện tại liền đi. Dù sao Kim Dương Thành ở trong Thanh Liên làm bọn người còn không có chuẩn bị kỹ càng. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, lần này cũng nên để Thanh Liên làm cũng vẫn lạc, mới có thể thật giống có chuyện như vậy. Mà lại làm như thế nào đem một số người hố chết tại Kim Dương Thành, cũng phải kỹ càng kế hoạch một phen. Quyết không thể qua loa làm việc, bị những người này nhìn ra sơ hở. Nếu không đối với thánh giáo thay mận đổi đào kế hoạch, không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Như này bởi vậy ảnh hưởng tới thánh giáo kế hoạch, chẳng lẽ không phải là được không bù mất. Chu Dương nhìn xem đại sảnh ở trong tất cả mọi người, nhìn xem những này tựa hồ từng cái quần tình xúc động, nhưng lại có riêng phần mình dự định người, trong đầu cười lạnh. Một đám người ô hợp, không tệ, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, làm sao có thể tùy ý xuất thủ. Kia Ngũ Liên yêu tà thực lực không yếu, tùy tiện hành động, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Huống hồ, liên quan tới lần này đại chiến kết thúc về sau, Ngũ Liên yêu tà tích lũy tiền tài bất nghĩa, lại nên xử trí như thế nào? Liên quan tới điểm này, tựa hồ chúng ta còn không có thương nghị đi. Ngay lúc này, cổ thần Tông Tô Nguyệt Nhiên mở miệng nói ra, hắn là cổ thần Tông Thánh Tử, lần này càng là đạt được tông môn chí cao truyền thừa, bị xác định là tông chủ người thừa kế, chỉ đem lấy một lần trinh giao nộp Ngũ Liên yêu tà kết thúc. Tự nhiên là có thể bằng vào như thế công huân, kế thừa vị trí tông chủ, hắn có được như thế thân phận, lần này, tự nhiên cũng đã thành cổ thần Tông một phương người chủ trì. Lời này vừa nói ra, đại sảnh ở trong, tất cả mọi người tinh thần chấn động, mắt thả tinh quang, ánh mắt sáng rực chăm chú vào lĩnh Nam Vương Chu Dương trên thân. Cái đề tài này vừa ra, bọn hắn đều lai kính. Bọn hắn hưởng ứng lĩnh Nam Vương Chu Dương hiệu triệu, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, một lần nữa hợp tác, là vì cái gì? Báo thù, đương nhiên đây cũng là một phương diện nguyên nhân. Nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, báo thù cũng không phải là bọn hắn tới đây duy nhất mục đích. Hoặc là nói cũng không phải là mục đích chủ yếu. Có lẽ có người là thật tâm muốn tới báo thù, nhưng là càng nhiều người, thì là bởi vì người tu hành bản chất mà tới. Tại tu hành giới bên trong, muốn tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có đi tranh. Bình thường cơ hội không lớn, lần này đến đây tiêu diệt Ngũ Liên yêu tà, chính là một cái cơ hội. Ngũ Liên yêu tá có thể có được như bây giờ thực lực, bọn hắn tất nhiên tích lũy khổng lồ tài phú, Những cái kia vàng bạc châu báu bọn hắn chướng mắt, nhưng là trong đó đan dược pháp khí các loại tu hành tài nguyên mới là bọn hắn muốn tranh đoạt. Bọn hắn phần lớn người mục tiêu chính là vì tại báo thù đồng thời đem ngũ liên yêu tà tài phú cướp đoạt tới tay, tăng cường thực lực bản thân, tăng cường tông môn thực lực, chia của mới là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Yên tâm, điểm này bản vương đã sớm nghĩ kỹ. Lần này chúng ta trước diệt đi ngũ liên yêu giáo, đoạt lại tất cả thu hoạch, tự nhiên là dựa theo cống hiến cao thấp thống nhất phân phối. Ai cống hiến lớn, cái nào tông môn xuất lực nhiều, như vậy tự nhiên là có thể nhiều đến, trái lại cũng chỉ có thể đủ ít phân. Đương nhiên, trong đó sẽ chuyên môn lấy ra ba thành thu hoạch, cho các tông nguyên đan lão tổ. Lĩnh Nam Vương ánh mắt trầm ngưng, cất cao giọng nói, như thế rất tốt, chúng ta từ không ý kiến. Phía dưới tất cả mọi người gật đầu đồng ý, vung tay vung chân, cảm giác không kịp chờ đợi. Như vậy hiện tại liền bắt đầu thảo luận tổng tiến công kế hoạch. Lập tức, toàn bộ pháp lâu đại sảnh liền sa vào đến một trận tranh luận ở trong. Cùng lúc đó, Khương Thần cũng sớm đã tiến vào Kim Dương Thành ở trong. Hắn tại lúc ban ngày hóa thân phổ thông bách tính chui vào thành này, căn bản cũng không có bị bất luận cái gì phát giác. Có thông huyền chi bảo trấn áp, hắn không chủ động triển lộ tu vi, cơ hồ không ai có thể phát hiện hắn khác biệt. Cho nên, khi tiến vào đến Kim Dương Thành ở trong về sau, Khương Thần lập tức liền đi tới thành Tây một đầu đường phố phồn hoa. Ở chỗ này, có Kim Dương Thành nổi danh nhất một nhà tửu lâu. Nơi này cũng chính là hắn tối hôm nay lối ra. Quán rượu tên là Tí Tiên Cư. Tí Tiên Cư, tên như ý nghĩa, rượu nơi này đồ ăn phi thường mỹ vị. Nghe nói chính là trên trời tiên nhân hạ phàm cũng muốn say ngã. Đương nhiên đây chỉ là một loại khoa trương đạo. Dù sao bây giờ Khương Thần, phàm tục ở trong bất luận cái gì rượu ngon, bất luận uống nhiều ít, cũng không thể để hắn say ngã. Tí Tiên Cư chừng 9 tầng cao. Tầng cao nhất chính là Kim Dương Thành ở trong điểm cao nhất. Ở chỗ này đủ để quan sát toàn thành. Mà tối cao tầng này cũng chỉ chiêu đãi người tu hành. Người bình thường, liền xem như vương công quý tộc, chỉ cần không có bước vào tu hành chi đồ, như vậy cũng tuyệt không có khả năng sẽ leo lên tầng thứ 9. Giờ phút này, tại cái này bão tố sắp xảy ra trước đó ban đêm, Tí Tiên lâu tầng thứ 9 phía trên cũng như cũ có mấy người tại uống rượu ngắm trăng. Dưới ánh trăng, Khương Thần một người ngồi tại Tí Tiên cư tầng cao nhất. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng độc rót. Ha ha, ai có thể nghĩ đến cái này nhìn như phổ thông phồn hoa trong thành thị, vậy mà ẩn giấu đi đại càn thứ nhất tà đạo thế lực. Khương Thần bưng chén rượu lên, khẽ nhấm một hớp, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Lập tức, ánh mắt của hắn bắt đầu liếc nhìn toàn thành. Rất nhanh liền đã thấy một loại nào đó làm cho người bất an khí cơ ngay tại hướng về nơi này lan tràn. Nhìn cái này xu thế, tựa hồ là muốn cùng thành này ở trong cái khác mấy chỗ trận pháp tiết điểm tương hỗ liên tiếp. Hiển nhiên, những này ngũ sắc quang mang chính là ngũ liên yêu tà làm ra. Hơn nữa nhìn bực này hình thức, khẳng định là nhằm vào lần này tứ đại thế lực liên hợp hành động. Khương Thần chưa hề liền không cảm thấy tứ đại thế lực liên hợp có thể hoàn toàn giữ bí mật. Dù sao ngũ liên tà giáo cơ hồ đã thẩm thấu các đại tông môn. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thẩm thấu triều đình? Cho nên, bất kể như thế nào giữ bí mật, tiết lộ cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Như vậy hiện tại Kim Dương Thành phải chăng đã trở thành một cái bẫy? Tứ đại thế lực lần này đến có thể hay không biến thành tự chui đầu vào lưới? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.